Hệ thống xoay chuyển Mary Sue, chương 98, góc chuyện audio.com. Cuối cùng, Phó Diệp Sâm vẫn không thể như nguyện được thấy dáng vẻ Tô Trạm Mặc nữ trang, tuy rằng hắn cực lực nhấn mạnh làm thế có thể dẫn tới tình huống thời gian đảo ngược, nhưng hắn càng tỏ vẻ chờ mong, Tô Trạm ngược lại càng không bằng lòng. Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Sau khi hai người dụng tâm cải trang một phen, liền mang theo vài đại nội cao thủ cùng với một lão thái giám xuất phát. Gần như bên người mỗi hoàng đế đều xuất hiện một vị phúc công công giống vậy, là người bảo quân tín nhiệm nhất cũng như hiểu hắn nhất, vì thế đương nhiên lão cũng sẽ tận tâm tận lực với nam chính người mà bảo quân đặt ngay đầu tim. Chủ yếu là vì trong kịch bản nói dẫn theo lão, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của hai người, Phó Diệp Sâm thấy cũng không phiền phức lắm nên dứt khoát mang theo. Khoảng cách từ vùng Bắc Cương đến Kinh Thành cũng không tính quá xa, cưỡi ngựa chừng 10 ngày là đến nơi, nhưng địa phương này hoang vắng, khí hậu khắc nghiệt quanh năm suốt tháng không có mấy ngày dễ chịu. Cho nên, cái nơi đất cằn sỏi đá này theo lẽ thường là địa phận trục xuất. Trong triều có một vị vương gia mà không ai dám nhắc đến, cửu vương gia đương triều, cũng chính là đệ đệ đứng hàng thứ 9 của tiên đế, đã bị đẩy tới nơi đó. Nghe nói gã từng phát động cung biến, ý đồ cướp ngôi, hoàng đế khi đó chính là cha của bảo quân, kết quả thất bại bị trục xuất đến mảnh đất cằn cỗi Bắc Cương, vĩnh viễn không được trở về. Vốn đây là tội chết nhưng hai người lại cùng mẹ sinh ra, mà nãi nãi lại vô cùng yêu thương đứa con này, thế nên không chỉ ép tiên đế tha mạng cho gã còn phải đem Bắc Cương chia cho gã với điều kiện gã không được bước chân vào kinh thành. Vì thế mới có một người mà đại thần trong triều không ai dám nhắc tới. Bảo quân đến Bắc Cương là để xử lý chuyện này, bởi vì trong thư mật tố giác cửu vương gia cấu kết với kẻ thù bên ngoài, nãi nãi bảo quân đã từng nói, chỉ cần cửu vương gia không bước chân vào kinh thành, hoàng đế không thể động đến gã, cho nên vị kia tiêu giao Bắc Cương cũng đã ngần ấy năm. Tuy rằng lấy tính cách bảo quân sẽ không quan tâm mấy thứ này, thậm chí cho người âm thầm xử lý, nhưng mà tiểu thuyết viết như vậy, hắn phải đích thân tìm bằng chứng. Hai người một đường nhìn thế nào cũng không giống đi làm chuyện lớn, ngồi xe ngựa nhàn nhã, thỉnh thoảng đấu võ mồm, đảo mắt lại không kiêng nể gì khanh khanh ta ta, chẳng khác nào một đôi vợ chồng nhỏ đang đi hưởng trăng mật, biến một đám đại nội cao thủ thính lực siêu quần đỏ mặt tía tai. Cứ vậy đến khi đã đi được 2/3 lộ trình, thân thể Tô Trạm đột nhiên xuất hiện vấn đề. Vốn Phó Diệp Sâm vẫn luôn lo lắng bởi Tô Trạm không mặc nữ trang dẫn đến thời gian đào ngược, sợ mệt nhọc trên đường vài ngày chớp mắt lại trở về khởi điểm, không ngờ điều hắn lo lắng không phát sinh, ngược lại Tô Trạm đột nhiên ngã bệnh. Hoặc nên nói Tô Trạm đã bị hệ thống trừng phạt, phản ứng này không khác gì ở thế giới trước. Thân thể mềm nhũn không khí lực nóng đến lạ thường, tinh thần mơ màng, cả người vô lực nhũn thành một đống bùn. Lúc ý thức được hệ thống đang trừng phạt, đừng nói Tô Trạm, ngay cả Phó Diệp Sâm cũng nghẹn họng nhìn chân chối hồi lâu. Thật sự cảm thấy quy tắc của tên hệ thống này quá mức tùy tiện, không thể nắm bắt, đây là kiểu hứng lên thì làm à. Mà rác rưởi đối với việc này giải thích là, góc chuyện audio.com, hai người không hoàn thành kịch bản thì thời gian đảo ngược, nhưng nếu như vấn đề chỉ do một phía thì phải chịu trừng phạt từ hệ thống. Lúc rác rưởi nói chuyện này, còn hưng phấn lạ thường, Phó Diệp Sâm ẩn ẩn nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh của nó. Tóm lại, tùy tiện, không có tiêu chuẩn, lúc nhanh lúc chậm, lạ lùng vậy đấy. Đây là tổng kết của Phó Diệp Sâm về hệ thống và quy tắc của thế giới tiểu thuyết. Tô Trạm đối với việc này càng thêm bực bội, sao bị thương luôn là y chứ, dựa vào cái gì? Theo bánh xe ngựa sóc này lên xuống, trong xe Tô Trạm ủ rũ nửa dựa vào Phó Diệp Sâm cũng đung đưa theo nhịp. Phó Diệp Sâm có chút đau lòng ôm người tựa vào ngực mình, một bên ôm chặt giúp y cân bằng, một bên khác thì không ngừng sờ trán y. Thật sự không mặc à? Không biết đây là lần thứ mấy Phó Diệp Sâm thấp giọng nói bên tai Tô Trạm, hắn tôn trọng quyết định của Tô Trạm, nhưng nếu cứ cố chấp như vậy, Phó Diệp Sâm không còn cách nào khác phải sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Dù sao bệnh tình của Tô Trạm ngày một nghiêm trọng, hắn nhìn thôi cũng đau lòng. Không tương đương Tô Trạm tựa vào trong ngực Phó Diệp Sâm gian nan lắc đầu, lại phát hiện đầu càng nặng, mí mắt như treo ngàn cân, ngay đến mở mắt cũng trở thành chuyện khó khăn, Tô Trạm chỉ có thể nhắm mắt lại vô lực tựa vào Phó Diệp Sâm, điểm chết người chính là, lúc này ý thức của y đã bắt đầu mơ hồ. Thực tế, từ khi phát hiện trừng phạt cho đến bây giờ đã qua gần một ngày, cố chấp kiên trì đến tận giờ, Tô Trạm cũng không biết mình kiên trì để làm gì nữa, hoặc thuần túy chỉ là không cam lòng làm mình làm mẩy, tuy không được tự nhiên, nhưng y cũng không thể mất mặt mà đồng ý, vì thế chỉ đành cắn răng cố chống đỡ, cho dù ý thức mơ hồ vẫn không quên được chuyện này. Khó chịu tương đương nhưng ngoại trừ sự kiên trì khó hiểu này, thật ra Tô Trạm đã rất yếu ớt, đặc biệt sau khi tiềm thức rõ ràng người y dựa vào là nam nhân nhà mình, sự yếu ớt đó càng biểu lộ rõ ràng, đau đầu toàn thân đều đau. Một bên cố chấp làm người khó xử, một bên lại vô thức làm nũng vờ đáng yêu là xảy ra chuyện gì? Phó Diệp Sâm vừa tức giận lại vừa sốt ruột, đang định mở miệng, Phúc Công Công hầu hạ một bên cũng gấp đến độ sắp khóc, tiểu tổ tông ơi, phải làm sao bây giờ, bệnh thành vậy rồi, trước không thôn sau không điếm đại phu cũng không, phải làm sao bây giờ, hoàng thiếu chủ ai tương đương. Phó Diệp Sâm đột nhiên giơ tay ngăn Phúc Công Công không ngừng lải nhải, kêu bọn họ dừng lại, cho người đi xem thành trấn gần nhất cách đây bao xa. Vâng, Phúc Công Công thần tình lo lắng nhìn Tô Trạm vài lượt rồi mới ra ngoài. Phó Diệp Sâm cúi đầu nâng cằm Tô Trạm lên bắt y nhìn thẳng vào mắt mình, biểu tình nghiêm khắc hỏi lại ngươi lần nữa, có mặc hay không? Bởi vì y cố chấp nên mới dẫn tới tình cảnh hiện tại, Tô Trạm ngày càng trầm trọng, ý thức dần mơ hồ. Phó Diệp Sâm ngữ khí có chút nghiêm khắc, thậm chí lộ ra tia bá đạo mà chính hắn cũng không nhận ra. Tô Trạm đang mê man chỉ cảm thấy người trên đỉnh đầu mình bỗng lộ ra băng lãnh cùng hắc ám khiến người sợ run, bởi vì liên quan đến thiết lập tính cách nên ngoại hình của Phó Diệp Sâm có chút đáng sợ, chỉ cần hắn trầm mặt không hiểu sao sẽ lộ ra một cỗ tàn nhẫn chết chóc khiến người không rét mà run. Vì thế Tô Trạm vốn đã bị hệ thống tra tấn đến nỗi tâm tình sắp hỏng mất, lúc này nghe hắn hỏi thế càng thêm kích động. Trong nháy mắt ủy khuất trào ra cánh mũi Tô. Góc chuyện audio.com Trạm đau xót cảm xúc ngày càng tệ, ngươi thế nhưng hung ta. Khóe miệng Phó Diệp Sâm cứng đờ, đây không phải lời thoại của nam chính sao? Cái trừng phạt này sao lại còn tự động dẫn theo thiết lập tính cách vậy? Hơn nữa còn là loại thiết lập khiến người đau chứng. Không chờ hắn mở miệng, Tô Trạm nha nha một bộ thương tâm muốn chết, nước mắt nói đến là đến, Phó Diệp Sâm chỉ thấy cặp mắt động nhân kia của y giờ phút này ầng ầng ướt sũng, giây tiếp theo chẳng khác nào vỡ đê ào ào tràn ra, trượt theo gò má một đường rơi xuống. Hình ảnh kia trực tiếp đánh thẳng vào trái tim Phó Diệp Sâm, khiến hắn không nhịn được run lên. Không có hung ngươi, Phó Diệp Sâm không kìm lòng nổi, giọng điệu mềm xuống. Rõ ràng người hung ta, Tô Trạm hăng hái lột bột rơi nước mắt lên án Phó Diệp Sâm, thậm chí dãy giụa muốn từ trong ngực Phó Diệp Sâm đứng thẳng dậy. Phó Diệp Sâm nhanh chóng đè lại, ngươi ngoan ngoãn cho ta. Lộn xộn cái gì, Phó Diệp Sâm quả thực đau đầu, Tô Trạm như đứa con nít thì thôi, y làm loạn tỏ ra cáu kỉnh cũng thôi, nhưng tại sao còn bị Mary Sue nhập thế này? Cái thiết lập tính cách này ảnh hưởng cũng quá nghiêm trọng rồi đó. Lại không nghĩ hắn giống lên càng kích thích Tô Trạm, sức lực dễ dụa càng lớn, nha nha nha thật khó chịu thật khổ sở ngươi còn hung ta, ta không cần ngươi. Phó Diệp Sâm lúc này gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi hít sâu một hơi, Phó Diệp Sâm không quản y dãy dụa cưỡng chế đem người đặt trên chân mình. Thân thể Tô Trạm vốn bị rút nhỏ lại, vì thế ngồi trên đùi Phó Diệp Sâm ngược lại rất vừa vặn. Đem người ấn ngồi vào trong lòng mình, hai tay ôm chặt không để y động đậy, Phó Diệp Sâm lúc này mới nhẹ giọng cả giận, ta thay quần áo cho ngươi, rất nhanh sẽ tốt lên, được không? Cuối cùng vẫn đau lòng, Phó Diệp Sâm không tự giác lại mềm giọng, hắn không thể làm gì khác ngoài xem Tô Trạm như con nít mà dỗ dành. Ta không cần nha nha nha không cần tương đương, Tô Trạm một bên lắc đầu một bên nước mắt ào ào ngọ nguậy trong ngực Phó Diệp Sâm, thậm chí cổ áo Phó Diệp Sâm đều bị nước mắt Tô Trạm làm cho ướt hết, không mặc ngươi không thích ta nha nha nha. Phó Diệp Sâm lúc này một đầu hắc tuyến, huyệt thái dương thình thịch nảy lên không ngừng, chỉ cảm thấy cái hệ thống kia của Tô Trạm nhất định có bệnh, đây tuyệt đối là cố ý, rốt cuộc cái ác thú này từ đâu chui ra. Không mặc cũng phải mặc, Phó Diệp Sâm đen mặt đem đè lại cái người đang lăn qua lăn lại trong lòng hắn, đột nhiên cảm thấy hai ngày này mình dung túng y đến ngốc luôn rồi, lúc này Tô Trạm đâu có biết gì, cứ trực tiếp thay đi. Ngươi đồ bại hoại, không nghĩ Tô Trạm đang bị giam cầm thình lình duỗi tay đấm mấy phát lên ngực Phó Diệp Sâm, ngươi là tên khốn nạn. Mẹ nó, Phó Diệp Sâm lúc này bị lôi đến khó tiêu, một phen khống chế bàn tay đang đập loạn lên người mình. Đây hoàn toàn là khẩu vị chết tiệt của fan Mary Sue mà, cái thứ hệ thống rác rưởi. Nếu so rác rưởi còn rác rưởi hơn, nếu hệ thống của Tô Trạm có thực thể, Phó Diệp Sâm đã vung tay phi đến xé xác nó thành mảnh vụn rồi. Còn nữa nếu Tô Trạm nhớ lại chuyện này, nói không chừng sẽ xấu hổ buồn bực chắc phải bọc mình trong chăn 3-5 ngày không ra ngoài mất. Vì thế Phó Diệp Sâm không thể nhịn được nữa giống lên một câu với y, người yên lặng cho ta. Nhà tương đương Tô Trạm quả nhiên bị hắn giống một cái liền ngoan ngoãn, hai móng vuốt đặt trên người Phó Diệp Sâm ủy khuất nhìn hắn, giống như đứa. Góc chuyện audio.com, nhỏ bị người lớn quát cấm khóc đành ra sức nghẹn nước mắt thậm chí sợ hãi cắn môi, cuối cùng nước mắt vẫn chuyển vài vòng sau đó lăn ra. Phó Diệp Sâm lại đau lòng âm thầm đem đám người trong bài viết kia cùng với tên hệ thống đồng phạm mắng liên tục nhịn không được vươn tay lau nước mắt cho y, ngoan, đừng khóc ta không nói nữa. Lại phát hiện càng lau y càng khóc đến lợi hại, sớm muộn sẽ có một ngày ngươi muốn chui xuống đất vì dáng vẻ hiện tại của mình. Phó Diệp Sâm bất đắc dĩ nói, Vừa vặn đúng lúc này, Phúc Công Công thần tình vui sướng chui vào, Hoàng thiếu chủ, có tin tức tốt, một canh giờ nữa có thể tới trấn Thu Điền, đến lúc đó có thể tìm đại phu cho phu nhân. Đi, Phó Diệp Sâm nhanh chóng ngắt lời Phúc Công Công đang hưng phấn, ngươi mang quần áo chuẩn bị cho phu nhân đến đây. Tuy rằng Tô Trạm không muốn mặc nhưng Phó Diệp Sâm vẫn kêu Phúc Công Công chuẩn bị mấy bộ đồ nữ, phòng tình huống bất ngờ, đây không phải là lúc nên dùng tới sao. Khiến Phó Diệp Sâm ngoài ý muốn chính là Phúc Công Công không hổ là người đã hầu hạ qua mấy đời hoàng đế, tâm tư linh hoạt, xử sự chu đáo, ông chuẩn bị mấy bộ nữ từ cổ đại hay mặc, không chỉ hoàn toàn dựa theo kích cỡ của Tô Trạm, thậm chí ngay cả đồ trang sức cũng có đủ hết. Phó Diệp Sâm tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Vì thế dưới sự trợ giúp của Phúc Công Công, Phó Diệp Sâm gian nan đem một bộ y phục màu lam nhạt thanh lịch mặc cho con ma men Tô Trạm, rồi sau đó giữ người cố định trên ghế để Phúc Công Công sửa cho y một kiểu tóc đơn giản, lúc này mới lần nữa đem người ôm vào lòng. Khởi hành đi, Phúc Công Công hiểu ý đem hết đồ đạc linh tinh lên một chiếc mã xa khác. Rất nhanh sẽ khỏe thôi, ngoan ngoãn ngủ một giấc hừ. Theo xe ngựa khởi động, Phó Diệp Sâm đem người gắt gao hãm vào trong ngực. Nhà khó chịu tương đương thanh âm trong ngực nghe yếu ớt, Phó Diệp Sâm dù mắt chỉ thấy người trong ngực chẳng sợ không có lớp phấn trang điểm vẫn mặt mày thanh tú như trước, sau khi khoác lớp nữ trang lên người, nhất là đổi sang kiểu tóc khác thật sự có chút hương vị rào rạt thanh xuân, nhất là khi ủ rũ yếu ớt dựa vào ngực hắn, tuyệt đối làm người dâng lên ý muốn bảo hộ. Phó Diệp Sâm lúc này giờ khóc giờ cười, người đảm đương vai chính Mary Sue thật quá chuyên nghiệp. Nhà không mặc Tô Trạm trong ngực vẫn còn ngang ngược cố chấp, đại loại không biết trên người mình đã sớm đổi sang nữ trang, đồng thời vô thức đem những lời cất giấu dưới đáy lòng nói ra khỏi miệng, ngươi không được hung ta, không được mắng ta. Phó Diệp Sâm từ đầu đến cuối rủ mắt nhìn y căn bản không rời nổi mắt, vì sao? Bởi vì sao? Phó Diệp Sâm không nghe rõ y lầm bầm, vô thức cúi sâu xuống đặt lỗ tai gần bên miệng y. Ta yêu ngươi ha ha. Tô Trạm thì thầm xong còn cười ngây ngô hai cái, rồi sau đó dường như cảm thấy quá mất thể diện, chớp mắt liền chui vào trong ngực Phó Diệp Sâm, một đẩy hai đẩy, đại khái muốn biểu lộ tiếng lòng xấu hổ của mình, không, hoặc xem ra y ngại ngùng khi đối diện với nội tâm của mình, ai bảo y ra mặt mỏng. Phó Diệp Sâm giật mình, sau đó có cảm giác toàn thân như được tắm trong nước ấm. Tô Trạm ra mặt mỏng, từ lần đầu tiên đóng nam số 2 tiếp xúc với y đến tận bây giờ, lần nào y cũng thế này, nhát gan giống như con hamster nhỏ, chỉ đụng một cái đã sợ tới mức lui vào trong tổ, cho dù tâm tình biến hóa thế nào nhưng trên mặt vẫn luôn là lớp ngụy trang hoàn mỹ, đôi khi còn. Gocchuyenaudio.com, cố cãi sống cãi chết, trong ngoài không đồng nhất. Nhưng mà thời gian dài như vậy, bọn họ đã bất chi bất giác trở thành ái nhân không thể thiếu trong đời, cho dù chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, cho dù y hết lần này tới lần khác lãng quên mình. Vì thế Phó Diệp Sâm không nhịn được cười cười, đặt một nụ hôn thật sâu trên trán y, ta cũng yêu ngươi. Cách chương.